Chương 100, ngươi muốn làm cái gì? 8. Nàng dừng bước lại, muốn theo Lâm Việt nói tiếng gặp lại, thế nhưng là Lâm Việt lại mở miệng trước. Ngươi không phải nói muốn nhìn pháo hoa sao? A đại tại hàng năm quốc khánh thịnh điển đều sẽ châm ngòi đại lượng khói lửa, năm nay cũng không ngoại lệ. Hàn Nặc sáng sớm liền dùn Ben muốn cùng Lâm Việt còn có tiểu bố đinh bọn họ cùng đi xem pháo hoa, thế nhưng là phát sinh chuyện như vậy, nàng hiện tại một chút tâm tình cũng không có. Hàn Nặc lắc đầu, không cần, ta đi về trước. Nói xong cởi Lâm Việt phủ thêm cho nàng áo khoác, đưa tay đưa cho Lâm Việt. Lâm Việt ca ca, ngủ ngon. Lâm Việt đứng tại chỗ nhìn Hàn Nặc bóng lưng rời đi một hồi lâu, đột nhiên bầu trời trên liền vang lên pháo hoa bạo phá thanh âm. Lâm Việt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời khói lửa, đủ mọi màu sắc, vô cùng lộng lẫy. Nếu như tiểu Nặc tại liền tốt, hắn là cỡ nào muốn cùng nàng cùng nhau đứng ở trong đám người cùng nhau xem khói lửa A Nam sinh ký túc xá. Lâm Việt đứng tại Nghiêm Du Thành cửa phòng ngủ, vừa định đưa tay đi gõ cửa, kết quả tay vừa nhấc, cửa liền mở ra. Nghiêm Du Thành ngồi tại trước bàn sách, loay hoay điện thoại, nhìn thấy Lâm Việt đi và hò, nhàn nhạt cười hạ. Lâm Việt tại cửa ra vào trần chờ một chút, liền đi vào. Giờ phút này trong phòng ngủ cũng chỉ có Nghiêm Du Thành một người, Lâm Việt QNZ không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, cư cao Lâm Hạ nhìn hắn. Ngươi không khóa cửa, là biết ta sẽ tìm đến ngươi sao? Nghiêm Du Thành lườm Lâm Việt một chút, không thèm để ý chút nào nói. Đu nở dê vờ ơ y a đóng lại còn phải cho ngươi mở, nhiều phiền phức gã. Lâm Việt trong mắt ánh lửa dần dần hiện, vươn tay liền đem Nghiêm Du Thành từ trên ghế kéo lên. Nghiêm Du Thành, ngươi nói cho ta, ngươi đến tổn cùng muốn làm gì? Ta nhớ được ta có nói qua cho ngươi, để ngươi cách Hàn Nặc xa một chút, nàng đã mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ, cho nên cùng ngươi cũng không có cái gì ân oán. Ngươi có cái gì không hài lòng, có thể hướng về phía ta tới. Xin đừng nên tổn thương tiểu Nặc, ta có thương tổn nàng sao? Lúc này Nghiêm Du Thành cùng Lâm Việt mặt đối mặt đứng, con mắt nhìn thẳng Lâm Việt. Lâm Việt đột nhiên giật mình, nắm lấy Nghiêm Du Thành tay cu nở dê buông lỏng ra tới. Đúng vậy à, hắn dựa vào cái gì nói Nghiêm Du Thành là tại tổn thương tiểu Nặc đâu? Tiểu Nặc cũng không có từng nói như vậy, có lẽ nàng trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Nghiêm Du Thành đem Lâm Việt phản ứng đều xem ở trong mắt, cách một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, Lâm Việt. Ngươi vẫn là trước quản lý tốt chính mình cảm tình đi, người khác chuyện đừng hạt quan tâm. Hôm nay bất quá là một cái biểu diễn mà thôi, kịch bản cờ ơn ở, ngươi xem, người xem không phải tiếng vọng rất nhiệt liệt sao? Ngươi cũng không cần tự mình đa tình cho rằng, là ta muốn nhằm vào ngươi. Được rồi, ta muốn nói đã nói xong, nếu như ngươi không có những chuyện khác lời nói, liền mời ngươi rời đi. Hoặc là nói ngươi muốn lưu lại, quan sát ta tắm rửa. Lâm Việt hung hăng trợn mắt nhìn Nghiêm Du Thành một chút, cũng không nói gì, quay người rời đi. Nghiêm Du Thành phòng ngủ, lúc đi còn thuận tiện hung hăng gài cửa lại. Nghiêm Du Thành sửa sang góc áo của mình, nhìn Lâm Việt biến mất ở trước mặt của hắn. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại trầm tư, vừa mới tại trên sân khấu, hắn vì sao lại kìm lòng không được hôn Hàn Nặc đâu? Không biết có phải hay không là đêm nay bóng đêm quá mức tốt đẹp, để cho chính mình ma quỷ ám ảnh. Khi hắn nhìn Hàn Nặc hướng hắn khẽ mỉm cười thời điểm, hắn cứ như vậy kìm lòng không được hôn tới. Nhìn thấy Hàn Nặc phản ứng, trong lòng của hắn kỳ thật có một tia mừng thầm. Bất quá hắn dù sao cũng là cái nam sinh, theo đi xuống sân khấu một khắc này bắt đầu, hắn liền nhanh chóng khôi phục lý trí, đối mặt Lâm Việt thời điểm, hắn thậm chí còn tâm bình khí hòa rêu cợt hắn một cái.